Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 840, các người tiếp tục. Bất quá Ngô Di Lỵ nâng quyền hơi chậm một chút, Cát Đông Húc đã sớm trước một bước thoát đi, Ngô Di Lỵ gặp Cát Đông Húc tránh đi, không hề từ bỏ, mà là bước nhanh đuổi theo. Cũng không có phát hiện đâm đầu đi tới ba người tuổi trẻ. Trong đó một cái là Lữ Bán Tiên, mặt khác hai cái một nam một nữ, chính là Cát Đông Húc ở Tam Thai Tông hai tỉnh Kỳ Môn giao lưu hội trên gặp phải Lưu Hồng cùng Trì Long Võ. Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên ba người đâm đầu đi tới, vội vã dừng chân lại xoay đầu chuẩn bị hướng về Ngô Di Lỵ nhắc nhở một hồi. Bất quá Cát Đông Húc mới vừa xoay đầu, liền cảm thấy một tia mùi thơm phả vào mặt, Ngô Di Lỵ dĩ nhiên cả người đánh về phía hắn, nguyên lai Ngô Di Lỵ đuổi gấp, không nghĩ tới Cát Đông Húc lại đột nhiên dậm chân, trong lòng đầu cả kinh, không chỉ có không thể ngưng lại xe, hơn nữa gót giày còn biệt lại, cả người liền không đứng được trực tiếp đánh về phía Cát Đông Húc. Cát Đông Húc gặp Ngô Di Lỵ đột nhiên đánh về phía hắn, theo bản năng mà muốn tránh ra, bất quá chân mới khẽ động, đột nhiên ý thức được chính mình nếu như tránh ra, nàng phải ngã nhào xuống đất. Ý nghĩ chuyển động, Ngô Di Lỵ đã cả người nhào tới hắn trong ngực, mùi hương nồng nàn đầy cõi lòng. Cát Đông Húc choáng tại chỗ, Ngô Di Lỵ cũng choáng tại chỗ. Lão đại, lão. Chính Nhất một bên một mặt hưng phấn bật thốt lên kêu. Một bên đi nhanh tới Lữ Bán Tiên ba người cũng choáng tại chỗ. Chờ Lữ Bán Tiên thấy rõ cái kia đầu hoài vào ôm là Ngô Di Lỵ phía sau, càng là con người đều trợn tròn. Ngô giáo sư, Lữ Bán Tiên tiếng này, Ngô giáo sư, vừa gọi. Ngô Di Lỵ cả người hãy cùng mèo bị đạp trúng đuôi giống như. Suýt chút nữa không có sợ đến nhảy dựng lên, vội vàng đẩy ra Cát Đông Húc, gương mặt đã sớm đỏ đến mức cùng chín cây đào mật giống như, xinh đẹp mê người rối tinh rối mù. Này loại dáng vẻ xinh đẹp là toàn trường sư sinh bình thường đều không thể nào thấy được. A, ta cái gì cũng không thấy. Lão đại, Ngô giáo sư, các ngươi tiếp tục, các ngươi tiếp tục. Lữ Bán Tiên gọi ra Ngô giáo sư sau, nghĩ thầm xong, hỏng rồi lão đại chuyện tốt, liền một bên gấp vội vàng đổi lời nói, một bên dùng sức đẩy bên người còn ngây ngốc, không rõ nội tình Lưu Hồng cùng Trì Long Võ, tiếp tục người một cái đầu a, ba người các ngươi đều lăn tới đây cho ta. Cát Đông Húc gặp Lữ Bán Tiên cái tên này càng lau càng hắc. Chỉ lo Ngô Di Lỵ mặt mũi không nhịn được, tức giận hướng về ba người gọi nói. Phải, Lữ Bán Tiên rủ xuống đầu, một bộ nơm nớp lo sợ bộ dạng, mà Lưu Hồng cùng Trì Long Võ gặp Cát Đông Húc tựa hồ dáng dấp rất tức giận, càng là dọa đến sắc mặt trắng bệch, tương tự một bộ nơm nớp lo sợ theo Lữ Bán Tiên đi tới. Đùa giỡn, Cát Đông Húc. Nhưng là liền Lữ Bán Tiên ra ra Lữ Tinh Hải, y học Trung Quốc đại sư Chu Đông Dục cũng phải gọi một tiếng tiền bối đại nhân vật. Thậm chí ở Tam Thai Tông, phạt Tam Thai Tông thiếu tông chủ đứng ở trên cỏ, hắn phải đứng ở nơi đó. Liền Tam Thai Tông thái thượng trưởng lão đến rồi cũng vô dụng. Ngẫm lại xem, nhân vật như vậy, chỉ sợ bọn họ đều là người trẻ tuổi. Ly khai Kỳ Môn cái vòng này, ngầm có thể tiếng kêu lão đại, Húc ca, nhưng sâu trong nội tâm Trì Long Võ đám người nhưng là cực kỳ kính nể Cát Đông Húc. Hắn một phát hỏa, bọn họ thì lại làm sao không trong lòng run sợ a? Vừa nãy Ngô giáo sư là một cái không có đứng vững bước chân, mới sẽ xảy ra bất trắc, người đầu óc này ở nghĩ bậy nghĩ bạ gì đó. Gặp Lữ Bán Tiên đến gần, Cát Đông Húc quay về gáy của hắn liền nặng nề cong lại gảy một hồi. Đúng, đúng, không sai, không sai, Lữ Bán Tiên liên tục gật đầu. sau đó còn không quên hướng về Lưu Hồng cùng Trì Long Võ mãnh nháy mắt. Lưu Hồng cùng Trì Long Võ lúc này mới ý thức lại đây. Trước mắt vị này đoan trang xinh đẹp nữ tử hóa ra là Đại học Giang Nam giáo sư. Cùng Cát lão đại bây giờ ở Đại học Giang Nam thân phận là không thích hợp phát sinh tình tình ái ái quan hệ, liền cũng liền bận bịu gật đầu giống như con gà con mổ mét giống như. Nói, đúng, đúng, không sai, không sai, bất ngờ, chỉ do bất ngờ, người nhìn Ngô lão sư, bọn họ đều biết đến vừa nãy chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Cát Đông Húc gặp ba người vẫn tính ra đi, lúc này mới xoay người đối với đã sớm nhìn mắt choáng váng Ngô Di Lị nói. Nhìn ngươi làm chuyện tốt, muốn dừng bước cũng không nhắc nhở một tiếng. Cát Đông Húc này nói chuyện, Ngô Di Lị lúc này mới mãnh địa giật mình tỉnh lại. Đỏ mặt trừng Cát Đông Húc một chút nói. Vâng, là, lần kế tiếp nhất định chú ý, Cát Đông Húc liên tục gật đầu. Các ngươi cũng là trường học của chúng ta học sinh sao? Ngô Di Lị dù sao cũng là đại học giáo sư. Trong lòng tố chất vẫn là rất cường đại, rất nhanh sẽ ổn định tâm tình, lần nữa khôi phục đoan trang chững chạc tư thái. Nhìn về phía Lưu Hồng cùng Trì Long Võ hỏi, không phải Ngô giáo sư, chúng ta là lại đây học bổ túc. Lưu Hồng cùng Trì Long Võ đáp lời, há, vậy các ngươi cùng Đông Húc. Ngô Di Lị nghe vậy ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút địa chỉ Cát Đông Húc cùng bọn họ. Ngô giáo sư, bọn họ cùng Lữ Bán Tiên giống như đều là chúng ta kỳ môn trong vòng hậu bối. Cát Đông Húc giải thích nói, ở Tam Thai Sơn giúp Ngô Di Lị bà ngoại kéo dài tuổi thọ thời gian. Ngô Di Lị liền biết rồi Cát Đông Húc thân phận chân chính. Vì lẽ đó những chuyện này cũng không cần thiết gạt nàng. Không sai, không sai, Ngô giáo sư, Cát lão đại cũng là của chúng ta tiền bối. Chúng ta lần này tới tiến tu, kỳ thực cũng là hy vọng có thời gian cùng hắn nhiều thỉnh giáo học tập. Lưu Hồng cùng Trì Long Võ, gật đầu phụ họa nói, tuy rằng đã sớm biết Cát Đông Húc rất lợi hại. Nhưng thấy Lưu Hồng ba người nhìn Cát Đông Húc cái kia kính nể ánh mắt sùng bái. Ngô Di Lị trong lòng vẫn là khó tránh khỏi cảm thấy có chút dị dạng. Đồng thời cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Ba người này đều là kỳ môn người trong. Đối với Cát Đông Húc lại như vậy kính trọng. Chuyện này ngược lại cũng không sợ bọn họ hiểu lầm. Bằng không nếu như đổi thành trong trường học cái khác sư sinh. Thật muốn gây nên hiểu lầm, khó tránh khỏi sẽ có chút ảnh hưởng không tốt. Ta cùng Đông Húc đang chuẩn bị cùng đi ăn cơm đây. Các người đã đều là người trong đồng đạo, muốn không cùng lúc đi. Ngô Di Lị nói, Lưu Hồng cùng Trì Long Võ vốn là hướng về phía Cát Đông Húc mà đến. Tự nhiên là ước gì nhiều hơn chút cùng hắn cơ hội tiếp xúc. Đang muốn nói cẩn thận. Đã bị Lữ Bán Tiên dùng cùi chỏ đội lên một hồi. Cảm tạ Ngô giáo sư. Ta cùng bọn họ đều đã ăn rồi. Lữ Bán Tiên mặt tươi cười nói. Ngô Di Lị gặp Lữ Bán Tiên rõ ràng không phải nói thật. Gò má không khỏi hơi đỏ lên. Bất quá lại chỉ có thể giả bộ hồ đồ nói. Nếu như vậy, cái kia lần sau sẽ bàn đi. Được rồi, cái kia Ngô giáo sư. Lão đại. Chúng ta đi trước, Lữ Bán Tiên đáp lời. Nói xong, cũng không đợi Ngô Di Lị cùng Cát Đông Húc trả lời. Đã lôi kéo Lưu Hồng cùng Trì Long Võ vội vàng rời đi. Nhìn, đều tại ngươi, gặp Lữ Bán Tiên ba người vội vàng rời đi. Ý tứ không thể hiểu rõ hơn được nữa. Ngô Di Lị không nhịn được đỏ mặt trừng mắt nói. Vâng, là, bất quá Ngô lão sư. Vừa nãy chân có hay không bị trẹo a? Cát Đông Húc liên tục gật đầu, sau đó lại theo sát mà quan tâm hỏi, cũng còn tốt, không trẹo rồi. Ngô Di Lị vốn là còn chút xấu hổ, gặp Cát Đông Húc quan tâm chân của mình, tâm bên trong xấu hổ một hồi liền ném đến tận lên 9 tầng mây. nhẹ giọng trả lời một câu, nhìn về phía Cát Đông Húc ánh mắt rất là phức tạp. Vậy thì tốt, đồng thời đi ăn cơm đi. Cát Đông Húc gật gật đầu, nói, Ngô Di Lỵ gật gật đầu, dĩ nhiên lộ ra một tia tiểu nữ nhân ngoan ngoãn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.